Đế Hoàng Thư, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, những người này ẩn nấp trên núi, muốn trộm thi thể đệ tử các phái. Là Uyển Thư cô nương giúp chúng ta. Đệ tử đứng đầu võ đang liễu hành thu kiếm, bước nhanh đến trước mặt Cổ Thương, nhìn về phía Uyển Thư, chắp tay nói. Cổ Thương với mấy vị trưởng môn nhìn nhau, vẫy tay bảo Liễu Hành lui xuống, nhìn về phía Hàn Diệp. Điện hạ, mới sáng sớm, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đã đánh thức bọn họ dậy. Không nói gì mà chạy thẳng đến cửa chùa, vừa lúc chạm trán với kẻ gian đang trộm thi thể. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Hàn Diệp bước lên trước. Các vị trưởng môn, tối qua ta nói với Nhậm tướng quân sáng sớm hôm nay sẽ có quân y tới nghiệm thương, nên sáng nay có người đến cướp thi thể. Lý do đám người này tới, chắc hẳn không cần ta nói. Các vị cũng hiểu. Mấy vị trưởng môn liên tục gật đầu, vẻ mặt trầm xuống. Đường xuống núi sớm đã bị đệ tử các phái phong tỏa, nhưng đám người này lại từ trên trời rơi xuống, hành tung bí ẩn. Chỉ có thể đã sớm mai phục trên núi hóa duyên tùy cơ hành động. Hơn nữa người vô cùng cảnh giác với quân y lên núi như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là hung thủ thật sự đã tàn sát đệ tử mấy ngày trước. Cổ Thương vẫy tay với Liễu Hành, tức giận nói, tháo hết khăn che mặt của đám người này xuống. Ông không phân phó giải huyệt câm, nhìn hắc y nhân hung ác, có thể sẽ cắn lưỡi tự sát. Chỉ có tử sĩ được nuôi dưỡng mới có thể làm như vậy. Cổ Thương nhìn Hàn Diệp, trong lòng mơ hồ hiểu chuyện này chỉ sợ là do mấy vị hoàng tử tranh đấu trong triều, liên lụy tới võ lâm bọn họ. Mấy vị trưởng môn khác cũng không phải người hồ đồ, đều đoán được vài phần. Không ai thấy sắc mặt trưởng môn phái Thanh Thành đứng sau đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn Liễu Hành với vẻ mặt lạnh lùng. Khăn che của hắc y nhân bị tháo ra, vẻ ngoài bình thường, chỉ là giữa lông mày đầy sự thù địch. Liễu Hành lục soát trên người bọn họ, chỉ tìm được một thanh đoản kiếm chuyên dụng của Kiêu Kỵ Doanh trên thắt lưng một người. Lập tức xoay người giao đến tay Cổ Thương, mời Trịnh thống lĩnh ra đây, để hắn nhìn xem có phải là người của Kiêu Kỵ Doanh không. Những người này rõ ràng mạo danh. Lúc này Cổ Thương đã tin Hàn Diệp, thậm chí còn dùng từ mời với Trịnh Hoa. Liễu Hành nhận lệnh rời đi. Chốc lát sau, Trịnh Hoa được đưa tới bãi đất trống ngoài chùa. Vừa thấy Hàn Diệp, ánh mắt hắn lộ ra mấy phần hổ thẹn. Nghe xong tình hình ngoài chùa, tỉ mỉ quan sát mấy hắc y nhân, hắn lắc đầu nói, điện hạ, các vị trưởng môn, những người này tuyệt đối không phải tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh ta. Mấy ngày trước chắc chắn là bọn chúng giả mạo, tàn sát đệ tử các phái. Trịnh Hoa vô cùng chắc chắn nói. Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng môn đều có chút nhức đầu. Hắc y nhân này muốn khơi mào tranh đấu giữa thái tử và võ lâm, chắc chắn là nhắm vào thái tử. Lần này các phái chịu liên lụy, không thể nào nhịn cơn tức này. Bây giờ quan trọng nhất là phải biết người muốn ngư ông đắc lợi rốt cuộc là ai. Cổ Thương đạo trưởng, có thể để Trịnh thống lĩnh đưa những người này xuống núi trước không? Chờ thẩm tra ra chủ mưu phía sau, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Hàn Diệp bước lên trước đề nghị. Thấy Cổ Thương cùng mấy vị trưởng môn gật đầu, hắn vẫy tay với Trịnh Hoa đưa người đi. Ngô Nham Tùng thấy mọi chuyện trước mắt đã định, nhìn hắc y nhân một cái, thở phào một hơi, nhưng vừa quay đầu, lại đụng phải vẻ mặt suy ngẫm của Nhậm An Lạc. Trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Chờ đã, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. Ngô Nham Tùng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Nhậm An Lạc bước qua Trịnh Hoa, đi thẳng tới chỗ hắc y nhân bị điểm huyệt. Mọi người không biết vì sao Nhậm An Lạc lại đột nhiên lên tiếng, nhưng thân phận nàng cũng bày rành rành ra đó, cũng không có người dám quở trách nàng. Hàn Diệp vô tình nhìn thấy sắc mặt khó coi của Ngô Nham Tùng, ánh mắt sáng tỏ, thoáng qua ý cười và một chút mong đợi. Nhậm An Lạc đi quanh mấy người kia một vòng, híp mắt, dừng trước mặt thủ lĩnh Hắc Y Nhân. Đột nhiên quay đầu nhìn trưởng môn phái Thanh Thành. Ngô trưởng môn, hôm qua nha đầu nhà ta đả thương đồ đệ của ông không nhẹ nhỉ? Nhậm An Lạc đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Ngô Nham Tùng liền nặn ra nụ cười cứng ngắt. Nhậm tướng quân, không cần để tâm chuyện này. Là tiểu đồ vô lễ trước, cũng chỉ chịu chút vết thương ngoài da. Lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng. Mấy vị trưởng môn nghe lời giải thích này, mới phát hiện Lỗ Văn Hạo luôn theo sát bên Ngô Nham Tùng không ở đây. Trong lòng rất khinh thường. Đường đường là nam nhi, chỉ bị thương một chút mà lại cần nằm liệt giường nghỉ ngơi. Chẳng trách, đệ tử phái Thanh Thành đều ở đây. Chỉ riêng hắn là vắng mặt. Nhậm An Lạc nhíu mày. Đột nhiên lên tiếng, Ngô trưởng môn, ta có chuyện muốn hỏi ông. Mong trưởng môn nói thật, mời nhậm tướng quân nói. Nhậm An Lạc bước tới cạnh thi thể đệ tử phái Thanh Thành trên đất. Nhìn về phía Ngô Nham Tùng. Ngô trưởng môn, kiếm Thanh Lam phái Thanh Thành của ông thuộc hàng nhất nhì trên giang hồ. Chỉ là ta nghe nói kiếm này phải dùng tay trái mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của nó. Có thật thế không? Sắc mặt Ngô Nham Tùng đột ngột thay đổi. Rút bội kiếm bước lên trước hai bước. Nhậm An Lạc, đây là bí mật phái Thanh Thành. Làm sao ngươi biết được? Ngô trưởng môn khoan đã. Cổ Thương ngăn cản Ngô Nham Tùng. Vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn Nhậm An Lạc. Nhậm tướng quân, võ lâm chúng ta có quy tắc của võ lâm. Sao người lại nhắc đến chuyện này? Khóe miệng Nhậm An Lạc khẽ nhếch. Đột nhiên rút bội kiếm của một đệ tử bên cạnh đâm tới đệ tử phái Thanh Thành trên đất. Nhậm An Lạc, người ức hiếp người quá đáng. Ngô Nham Tùng vô cùng tức giận. Rút kiếm hướng về phía Nhậm An Lạc. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện trước mặt Nhậm An Lạc. Đồng thời chặn Ngô Nham Tùng. Ngô Nham Tùng bị đánh bật ra. Lùi về sau ba bước. Mọi người định thần nhìn lại. Ánh mắt Hàn Diệp và Uyển Thư nghiêm túc đứng trước Nhậm An Lạc. Không động đậy. Trong lòng Cổ Thương sửng sốt. Hàn Diệp là đệ tử của Tịnh Huyền Đại Sư. Thân thủ thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nha đầu này tuổi còn nhỏ. Sao lại có nội lực mạnh như vậy? Mạo phạm thi thể là đại kỵ. Các trưởng môn không quan tâm gì khác. Đang muốn vặn hỏi Nhậm An Lạc. Lại thấy trường kiếm trong tay nàng dừng trên tay trái của thi thể đệ tử phái Thanh Thành. Mũi kiếm khều một cái. Lòng bàn tay lật mở về phía mọi người. Ngô trưởng môn, nếu đệ tử phái Thanh Thành của ông quen dùng tay trái, vậy tại sao lòng bàn tay lại không thấy vết chai nào? Nhậm An Lạc dương mắt, chậm rãi nói. Mọi người lần lượt nhìn về phía đệ tử phái Thanh Thành kia. Thấy lòng bàn tay trái quả nhiên không có vết chai nào. Trong lòng hoài nghi, Liễu Hành nhận được ánh mắt của Cổ Thương. Đến bên cạnh những thi thể mặc y phục phái Thanh Thành. Mở hai lòng bàn tay. Phát hiện tất cả đều sử dụng kiếm bằng tay phải. Cổ Thương nhìn Ngô Nham Tùng. Ngô huynh, chuyện này là sao? Đệ tử phái Thanh Thành có mấy trăm người. Bọn họ không thể nào biết hết. Bình thường chỉ nhìn y phục để phân biệt. Nhưng nếu người chết ở đây không phải người của phái Thanh Thành. Ngô Nham Tùng sững sốt. Ngẩng đầu, giọng có chút cứng ngắc. Cổ huynh, đừng nghe Nhậm An Lạc nói bậy. Ông dừng một chút, sắc mặt u ám nhìn Nhậm An Lạc. Kiếm pháp của phái Thanh Thành ta chỉ có đệ tử nhập môn mới có thể học. Những đệ tử cấp thấp này tất nhiên không có tư cách. Nhậm An Lạc, ngươi bôi nhọ môn phái ta như vậy, là có ý gì? Ồ thế à, ánh mắt Nhậm An Lạc thoáng qua ẩn ý sâu xa. Không thèm nhìn Ngô Nham Tùng tức giận thở hổn hển, di chuyển thân hình, đột nhiên tới cạnh thủ lĩnh Hắc Y Nhân, lấy kiếm lật mở bàn tay trái người đó, cười nói, Ngô trưởng môn, ông quen người này không? Mọi người nhìn sang, tay trái kia dày đặc vết chai, chắc chắn bình thường quen dùng tay trái. Sắc mặt Hắc Y Nhân biến đổi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. phường trộm cướp, bổn trưởng môn tất nhiên không quen. Ngô Nham Tùng phất tay áo. Hơn nữa, các vị trưởng môn cũng có thể làm chứng. Đệ tử nhập môn phái Thanh Thành ta, cũng không có người này. Ông ta còn chưa dứt lời, Nhậm An Lạc đột nhiên lấy kiếm chém lên mặt Hắc Y Nhân. Mọi người giật mình kinh hô, trường kiếm đột nhiên lướt qua, vài ánh kiếm rơi xuống cực nhanh. Nhậm An Lạc thu kiếm, thổi thổi vụn ra trên mũi kiếm. Hừ một tiếng, Ngô trưởng môn, loại mặt nạ da người làm từ vỏ cây đông linh này. Sơ hở quá lớn, cho đệ tử dán thứ kém cỏi này lên mặt ra sân khấu. Phái Thanh Thành các người thiếu bạc à? Mặt nạ trên mặt thủ lĩnh Hắc Y Nhân bị Nhậm An Lạc rạch ra. Khuôn mặt bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người chính là đệ tử đứng đầu phái Thanh Thành Lỗ Văn Hạo. Sắc mặt Ngô Nham Tùng bất định, trường kiếm trong tay vốn đang buông lỏng chợt nắm chặt lại. Cảnh giác nhìn một đám trưởng môn. Ngô Nham Tùng, hóa ra người tàn sát đệ tử phái ta lại là phái Thanh Thành ngươi. Dù cổ thương xưa nay là người bao dung, lúc này thấy tình hình như vậy, cũng không nhịn được giận dữ quát lên. Lần này, thiếp mời triệu tập võ lâm là do phái Thanh Thành phát. Bọn họ vì hưởng ứng mới ngàn dặm xa xôi đến núi Hóa Duyên. Nào biết đã sớm rơi vào cái bẫy của phái Thanh Thành. Hơn một nửa đồ đệ đều bỏ mạng ở đây. Sao ông có thể không hận? Ba vị trưởng môn khác cũng có chung suy nghĩ. Đoán ra nguyên do, lần lượt theo sau cổ thương trầm mặt nhìn Ngô Nham Tùng muốn vây gờ yêu ta ết. Ngô Nham Tùng ra dấu. Đệ tử phái Thanh Thành sau lưng ông ta lập tức bày trận chắn phía trước. Từ trong chùa xuất hiện thêm nhiều Hắc Y Nhân đứng sau lưng. Thấy Ngô Nham Tùng lui về sau, lại có Hắc Y Nhân liên tiếp xuất hiện. Đám người cổ thương giận dữ, nhanh chóng vận lực rút kiếm. Nhưng sắc mặt bọn họ đột nhiên trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Ngoài cổ thương, ba vị gia chủ khác vốn đã bị trúng tên. Càng thêm không ổn, gia chủ Tô ra sắc mặt lạnh lùng. Ngô Nham Tùng, ngươi hạ độc hóa công tán trên người bọn ta. Chấm. Bọn họ đều là những người đứng đầu trong võ lâm, có thể âm thầm hạ độc vào trong đồ ăn của bọn họ. Không ai làm được ngoài Ngô Nham Tùng. Tình hình đột ngột thay đổi. Hàn Diệp và Nhậm An Lạc nhìn nhau, thấy ánh mắt đối phương trầm xuống. Đệ tử các phái vội bảo vệ xung quanh, hộ pháp cho trưởng môn của mình. Mấy vị trưởng môn ngồi xếp bằng, tự điểm đại huyệt trên người. Bắt đầu vận khí trị thương. Đúng vậy, mấy ngày nay, đồ ăn của các ngươi đều đã bị ta hạ độc. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần vận nội lực, huyết mạch sẽ chảy ngược. Còn những đệ tử kia, tất nhiên cũng là ta sắp xếp người lấy tính mạng bọn họ. Thấy chuyện đã bại lộ, Ngô Nham Tùng cũng không còn giả vờ. Sự ác độc hiện rõ trên mặt, hèn hạ vô sỉ. Thật uổng cho trưởng môn một phái. Ngũ hợp đạo trưởng của Tam Thanh Quan là một lão tử cứng đầu. Tức giận liền lập tức mắng người. Ngô Nham Tùng, phái Thanh Thành của ngươi có trăm năm lịch sử. Hôm nay lại làm ra loại chuyện này. Không sợ quần hùng võ lâm hợp sức tấn công. Cổ thương trầm giọng quát hỏi. Ta sợ gì chứ? Chùa Vĩnh Ninh thì thôi đi. Võ đang của ngươi mới mạnh lên chưa được mấy chục năm. Dựa vào đâu mà muốn đứng trên phái Thanh Thành ta? Hôm nay chỉ cần các ngươi đều chết ở núi Hóa Duyên. Đến lúc đó không phải ta nói cái gì sẽ là cái đó sao? Ông ta âm trầm nhìn Thái Tử và Nhậm An Lạc. Người đời sẽ chỉ biết Thái Tử dẫn binh tấn công núi Hóa Duyên. Trưởng môn bốn phái và Thái Tử đều chết thảm ở đây. Không cần ta ra tay, các ngươi đều sẽ bị triều đình tiêu diệt. Đến lúc đó phái Thanh Thành ta có thể trở thành đại phái đệ nhất võ lâm. Tự hào biết bao, tầm mắt của Ngô Nham lướt qua mấy vị trưởng môn. Cuối cùng dừng trên người Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc, ngươi không ngoan ngoãn ở lại Tấn Nam, lại chạy đi lo chuyện Bao Đồng. Hôm nay lão phu cũng sẽ để mạng ngươi lại núi Hóa Duyên. cũng cho thái tử có người bầu bạn. Ngô Nham Tùng, ngươi cấu kết với ai tới lấy mạng ta và các vị trưởng môn? Hàn Diệp bước ra, chắn trước mặt Nhậm An Lạc, giọng lạnh nhạt, mang theo sự uy nghiêm. Hơi thở Ngô Nham Tùng ngưng trệ, nheo mắt nhìn Hàn Diệp nói. Thái tử, vị trí trong hoàng thành kia thật sự nóng phỏng tay. Người vẫn nên an tâm làm một quỷ hồ đồ lên đường là được rồi. Nếu ngươi nói sự thật, ngươi có thể giữ mạng, ta còn có thể cho phái Thanh Thành một con đường sống. Khẩu khí thái tử điện hạ lớn thật. Ngô Nham Tùng cười âm hiểm, vỗ vỗ tay, ra đây. Ông ta vừa dứt lời, hai bóng người từ trong chùa nhảy ra, xuất hiện giữa hai phe. Trên người bọn họ mang trường kiếm, thân ảnh quỷ dị, thoáng nhìn đã biết là sát thủ hàng đầu, không hề kém với cao thủ giang hồ sớm thành danh. Uyển Thư siết chặt cự kiếm tiến về trước hai bước, nhíu mày, bảo vệ trước mặt Nhậm An Lạc và Hàn Diệp. Vẻ mặt Hàn Diệp nghiêm nghị, chậm rãi rút nhuyễn kiếm dắt ở thắt lưng, vận lực truyền vào, tiếng kiếm xé gió vang khắp bên ngoài chùa Hóa Duyên. Gần như tức khắc, chim muông trong rừng núi bay loạn tứ phía, ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Mọi người dương mắt hít một hơi khí lạnh. Không biết từ lúc nào, rừng rậm bao quanh núi Hóa Duyên đã bị vô số binh sĩ kiêu kỵ bao vây. Trường nỏ và cung tên trong núi đã kéo căng, đều chĩa về bãi đất trống bên ngoài chùa. Như thể chỉ đợi Hàn Diệp truyền lệnh, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Thấy tình hình này, trưởng môn các phái đều nhìn Hàn Diệp mặt không đổi sắc, âm thầm thán phục, hắn chắc đã sớm đoán được sẽ có màn náo động này, nên mới lệnh tướng sĩ kiêu kỵ mai phục ở đây. Mặt Ngô Nham Tùng liền biến sắc, đang muốn lên tiếng, một giọng già nua ảm đạm vang khắp đỉnh núi Hóa Duyên. Nội lực mạnh mẽ chấn động tâm trí mọi người, hay cho một thái tử đại tĩnh, lâm nguy không loạn, tâm tư thâm trầm, Hàn Trọng Viễn đã dạy được một nhi tử tốt. Mọi người nghe vậy hoảng sợ, trên trời này không mấy ai dám gọi thẳng tục danh của thiên tử. Trừ khi, trước khi đại tĩnh lập triều, người này đã danh chấn Vân Hạ, tồn tại cùng thời đại với Thái Tổ. Cách chương.